không biết Bùi Dịch đang bận rộn cái gì. Tô Thi Thi lén lút mở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.